Chương 19, phân thần, phản vệ. Triệu thần không sợ chút nào, vài cái nguyệt tới nay vẫn dùng huấn luyện giả tưởng hệ thống cùng các loại sinh linh không ngừng chiến đấu triệu thần, kinh nghiệm chiến đấu cùng lúc chiến đấu năng lực phản ứng, đã sớm cùng trước đây không thể so sánh nổi. Hiện tại triệu thần đã kinh mơ hồ sáng tạo ra chính mình kích pháp cùng kiếm pháp chiêu thức, thực lực đã sớm nhanh chóng tăng vọt. Đến đây đi, giết triệu thần hét lớn một tiếng, đan chéo múa động trong tay bích huyết du long kích, tinh lực cùng lực lượng cơ thể kết hợp, vô song lực lượng cùng tốc độ khủng khiếp kết hợp, trong nháy mắt khuấy lên từng đạo cao mấy chục trượng cự đại long quyển phong. Long quyển phong sức gió mang theo triệu thần sát khí cùng tinh lực, giống như là đao sắc bén giống nhau, vây hướng ác long. Mấy trăm đạo long quyển phong xoay tròn cấp tốc lấy, một đạo tiếp một đạo đánh về phía ác long, cùng bạo sức gió, giống như là nhanh chóng xoay tròn lợi nhận giống nhau, xé rách ác long thân thể, cái kia như thiên đao vạn quả một dạng thống khổ, làm cho ác long không ngừng phát sinh kêu rên. Quỷ kỵ vương đại tiếng giống giận, một bên toàn lực luyện hóa trong bụng triệu xanh thu được nguyên khí, một bên chống đỡ ác long cùng triệu thần chém giết. Vỡ triệu thần khẽ quát một tiếng, hai cánh tay nhanh chóng vũ động, đem bích huyết du long kích múa tựa như xoay tròn máy xay gió giống nhau, cùng bạo long quyển phong từng đạo không ngừng sinh thành, căn bản không để cho ác long phản ánh tốc độ. Gào một tiếng kêu rên truyền ra, long quyển phong cùng bạo sức gió trực tiếp đem ác long xé nát, hóa thành nguyên lai yêu đào quỷ chẳng thần. Quỷ kỵ vương giận dữ, tạm dừng luyện hóa trong bụng triệu xanh, trong tay quỷ chạm thần lần nữa nhất tế, rốt cục không giữ lại nữa nguyên khí, yêu đao quỷ chạm thần lần nữa hóa thành một cái to lớn mười mấy lần ác long, chợt đánh về phía triệu thần. Chơi một chiêu này bản vương chơi với ngươi. Triệu thần khỏe miệng nhất câu, cũng sắp bích huyết du long kích vứt lên, toàn thân tinh lực dũng mãnh vào bích huyết du long kích chung. Bích huyết du long kích bên ngoài tử quang cùng kim quang tiềm thước, bốn cái vương miện phong khoáng quang hoa, một cái màu vàng du long không ngừng ở bích huyết du long kích chung bồi hồi, phảng phất gần phá kích mà ra. Ngang một tiếng cự long rít gào, kim quang hỏa tử quang đan vào thành, bích huyết du long kích chợt hóa thành một cái đầu đội vương miện, dưới chân ngũ trảo, toàn thân kim sắc long lân, có chừng nghìn trượng trưởng, vô cùng uy nghiêm ngũ trảo kim long. Xé nát nó quỷ kỵ vương lớn tiếng gầm lên, tâm thần thao túng ác long. Giết triệu thần nhãn thần phong lợi nếu đao, ngón tay về phía trước ác long. Ngang hai tiếng to lớn long âm, kim long cùng ác long ở triệu thần cùng quỷ kỵ vương dưới sự thao túng, không chút khách khí chém giết cùng một chỗ. Long chảo xé bắt, long chùy căn xé, long thân va chạm, hai cái cự long, xuất thủ không lưu tình chút nào, chiến đấu tàn khốc không gì sánh được. Lực lượng thật là mạnh. Tiểu ớt mím môi, nhìn chằm chằm triệu thần, tâm hồ dập dờn bồng bền, nổi lên một tầng lại một tầng rung động. Từ triệu thần ở thiên hưng lầu đối câu đối hoàn toàn thắng Yến Thanh sau đó, Yến Thanh đối với triệu thần liền có một loại tình cảm phức tạp. Kính nể, ngưỡng mộ, mờ mịt các loại tâm tình đan vào một chỗ, làm cho Yến Thanh trong lòng cảm giác không gì sánh được phức tạp, trong lòng triệu thần cái bóng cũng càng ngày càng sâu. Tiểu ớt nhìn thoáng qua triệu thần, vừa liếc nhìn quỷ kỵ vương, cuối cùng nhìn thoáng qua bởi vì quỷ kỵ vương mà chết người vây xem. Thiên xảo tinh hơi trầm mặc, thuận tay vũ động, trong tay nhiều hơn một cái cung nỏ, cung kia nỏ tạo hình cực kỳ đặc biệt, toàn thân ám văn, trong suốt như huyết, làm Yến Thanh đưa nó cầm trong tay nhắm vào lúc, chỉ thấy nữ hải trắng tinh tuyết trên lưng hình xăm đồng thời nhấp nhoáng hỏa diễm một dạng hoa quang, đó là một loại trước nay chưa có huyễn lệ hoa hòe, những thứ kia hồng vân dường như bị rót vào sinh mệnh bắt đầu nhảy, thiêu đốt xông vào cung nỏ bên trong, cung nỏ ám văn đồng thời lóe lên cùng với giao hợp, đỏ sầm ánh sáng lộng thủy trở thành nó tiễn. Ba mũi tên đoạt mệnh nỏ ngô tâm giải kinh hãi, không chỉ có là nàng, Triệu Hàm Yên, Cung Thải Vi, Lâm Anh Mi, Lô Tiêu, Lúc Viện đám người đều ngây dại. Đương nhiên cũng không trách các nàng giật mình như thế, giả như biết Yến Thanh cái này ba mũi tên đoạt mệnh nỏ lai lịch thì biết rõ đó là một cái tràn ngập truyền kỳ tính truyền thuyết. Ba mũi tên đoạt mệnh nỏ, thiên xảo tinh lãng tử Yến Thanh trong truyền thuyết võ nghệ, kiện thứ hai thiên mệnh tinh võ. Ba mũi tên mỗi bên lấy trung thành lực lượng, ngưỡng mộ dũng khí cùng quyết tâm hy sinh hợp thành, ba mũi tên đều xuất hiện thì tất chúng, quán nhật phá nguyệt, di sơn đảo hải, uy lực vô cùng, chẳng qua ba mũi tên đoạt mệnh nỏ chỉ có làm Yến Thanh bị xúc động thời điểm, cái này thiên mệnh tinh võ mới phải xuất hiện, nhưng là phải Yến Thanh có thể vì đó di chuyển dung không phải bình thường chắc trở, các đời đấu tinh ba mũi tên đoạt mệnh nỏ xuất hiện cơ hội cũng không nhiều, nhưng là nói thế. Nào, thiên hạ vạn pháp quý nhất, âm dương bình hành, đừng xem cái này ba mũi tên đoạt mệnh nọ khủng bố, nhưng là có hai cái nhược điểm cực lớn. Người thứ nhất nhược điểm, ba mũi tên đoạt mệnh nọ ở từng cái đấu tinh giai đoạn chỉ có thể sử dụng một lần, mà người thứ hai nhược điểm càng kinh khủng hơn, làm sử dụng sau đó ba mũi tên đoạt đi địch tánh mạng người, cái kia Yến Thanh bản thân cũng là mất đi phân nửa tính mệnh, nói cách khác, tổn thương nguyên khí nặng nề, có thể gọi là giết địch 3.000, tổn hại 800 ngon chiêu, vì vậy cái này ba mũi tên đoạt mệnh nọ Yến Thanh cũng so với thiếu hiện thân. Nô Tâm Giải vừa là hâm mộ lại là cảm thán, nàng cũng có kiện thứ hai tính võ, chỉ là hiện tại cũng không biết nên như thế nào mới có thể xuất hiện. Quân tử giấu khí với thân, đợi thân mà phát động lấy đến chết cũng không đổi, vì trung nữ hài đứng nghiêm, miệng phun chân ngôn, tinh phủ lóe lên, tinh cộng minh, tinh trận bay lượn. Ba mũi tên đoạt mệnh nỏ Triệu Thần trong lòng cả kinh, nhìn về phía thiên xảo tinh lãng tử Yến Thanh, không biết nàng làm sao sẽ đem cái này ba mũi tên đoạt mệnh nỏ dùng đến. Triệu Thần cái này vừa phân thần, đối với bích huyết du long kích sở hoa ngũ trảo kim long khống chế lực liền không đủ. Quỷ kỵ vương nhưng là ở lực lượng cùng tốc độ đỉnh phong từng cùng lương hoàng chống lại nhân vật, mặc dù khiến cho mới từ chấn ma bi xuất hiện, lại chịu đến Triệu Thần trọng thương, ở cảnh giới võ nghệ bên trên vẫn cao hơn Triệu Thần một mảng lớn. Triệu Thần cái này vừa phân thần, hắn lập tức cảm giác được, không chút do dự thao túng ác long hướng ngũ trảo kim long phát động điên cuồng công kích. Ngang ngũ trảo kim long chuẩn bị phản kích, thế nhưng Triệu Thần phân thần, lực lượng ủng hộ không đủ, cho nên thoáng qua trong lúc đó đã bị ác long sở trọng thương. Phốc Triệu Thần cùng bích huyết du long kích tâm thần, huyết mạch đều tương liên, bích huyết du long kích thụ thương, Triệu Thần lập tức chịu đến phản phệ phun ra búng máu tươi lớn, đối với bích huyết du long kích khống chế càng thêm bạc nhược. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.